Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Ta uy ngươi. Ta uy ngươi. Lục Tảo lỗ tai hơi hơi nóng lên. Hoắc Quân đương nhiên mà lên tiếng. Ta ngồi không đứng dậy. Ngươi không uy ta, ta như thế nào ăn? Lục Tảo nhìn Hoắc Quân tay. Ngươi tay giống như không đoạn. Nằm thẳng, Hoắc Quân cử chính mình bị trói đến giống cái móng heo tay. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Âm cuối giơ lên. Này như thế nào ăn? Lục Tảo nhìn Hoắc Quân bị trói đến giống cái móng heo tay. Nhắm mắt. Chính mình trói đến là cái gì ngoạn ý nhi? Thật là cay đôi mắt. Nhưng làm nàng uy một cái không thân nam nhân ăn cơm. Lục Tảo nàng trước sau cảm thấy biệt nữ. Kia nếu không ta cho ngươi cởi bỏ. Hoắc Quân nói, vạn nhất lại đụng tới miệng vết thương làm sao bây giờ? Lục Tảo nhìn Hoắc Quân bụng miệng vết thương, nhíu nhíu mày, nhích tới nhích lui đích xác dễ dàng thương đến miệng vết thương. Tính, uy liền uy đi, sửa ngày mai làm điểm màn thầu bánh bao cho hắn ăn. Liền không cần để ý thang thang thủy thủy đồ vật sái rớt. Há mồm, Hoắc Quân đã vài ngày chưa an tâm ăn cơm xong. Trong bụng sớm đã rỗng tuếch, lại ngửi được lộ ra hành thái tươi ngon gan heo cháo. Càng thêm đói khát, trực tiếp yên tâm thoải mái há mồm. Chờ đầu uy, Hoắc Quân không cả lơ phất phơ thời điểm. Lục Tảo cũng không như vậy chán ghét hắn, cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Dù sao chính là chiếu cố bệnh nhân mà thôi. Một người uy, một người ăn, hai người cũng không nói gì. Ngoài cửa sổ thanh sáng trong ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ cách chiếu vào nhà nội. Dừng ở lớn lên mà khi giường mềm mại trên sofa. Chiếu vào hai người trên người. Nguyên bản tương giao đạm như nước hai người chi gian lộ ra vài phần ấm áp chi ý. Hoắc Quân thiên đầu nhìn Lục Tảo. Nhìn so ngày mùa hè trắng nõn rất nhiều. Mày lá liễu, mắt đào hoa, hơn nữa ửng đỏ thủy nhuận môi sắc. Ghé vào cùng nhau nhìn nhưng thật ra so trước kia đẹp rất nhiều. Bất quá, vẫn là không có hắn đẹp. Hoắc Quân tự luyến nghĩ thầm. Hoắc Quân nói, tiểu Hắc muội, người béo, Lục Tảo, ta chỉ là quần áo ăn mặc hậu. Hoắc Quân nhìn bọc thành cầu Lục Tảo. Chu chu môi, mặt, Lục Tảo mặt cũng không mập. Chỉ là gương mặt mà là trước kia nhật tử quá khổ. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lại hắc lại gầy lại làm. Hiện giờ nhật tử hảo quá. Nhìn liền như là béo. Lục Tảo nhíu nhíu mày. Người mới béo. Hoắc Quân cười cười. Béo một chút đẹp. Có bệnh ngươi. Luôn luôn sẽ không tùy tiện phát giận Lục Tảo. Đối thượng Hoắc Quân lúc sau. Tính tình tựa như sẽ tùy thời bùng nổ núi lửa hoạt động. 10 lượng bạc. Hoắc Quân nhướng mày. Cái gì 10 lượng? Lục Tảo lạnh lùng nói. Này bữa cơm, như vậy quý. Hoắc Quân cười nhạo một tiếng. Hắc đi, ếm sao? Đúng vậy, Lục Tảo không kiên nhẫn nói một tiếng. Có ý kiến. Hoắc Quân nhìn Lục Tảo mặt mày hiện lên không mau. Tiểu Hắc muội còn như vậy ái mỹ. Mập lên còn không cho người ta nói. Hành, 10 lượng liền 10 lượng. Ai làm ca ca có tiền đâu. Bất quá ta còn chưa ăn no. Lại đến một chén. Hoắc Quân nhìn cửa đứng nam nha, nàng trong tay cầm một khối tinh bột làm bánh, ăn đến miệng bóng nhẫy. Đó là cái gì? Ta như thế nào không có? Người chỉ có thể ăn cháo. Lục Tảo lạnh lùng nói, một cái bị thương người có tư cách ăn dầu mỡ cay độc đồ ăn sao? Lâu, Hoắc Quân bĩu môi cười cười, thật là hắc đi, ếm, nhẫn tâm lão bản nương. Hoắc Quân lại ăn nửa chén cháo. Liền lại ngủ đi qua. Lục Tảo lúc này mới cùng nhị nha nam nha cùng nhau ngồi ở bàn ăn bên ăn cơm. Bởi vì Hoắc Quân ở thiên đại sảnh ngủ, nàng nói chuyện thanh âm liền đè thấp rất nhiều. Buổi tối ta cùng nam nha ngươi cùng nhau ngủ. Nam nha cao hứng gật đầu. Đại tỷ chúng ta cùng nhau ngủ. Thành thật Lục nhị nha không rõ nguyên do. Đại tỷ như thế nào đột nhiên nghĩ đến cùng nam nha cùng nhau ngủ. Nàng tới kia một ngày. Đại tỷ nói một người một gian phòng, tách ra ngủ, ta chăn cấp người kia dùng, cho nên Lục Tảo chỉ có thể cùng nam nha tễ một tễ. Lục Nhị Nha nói, đại tỷ có thể cùng ta cùng nhau ngủ. Không có việc gì, ta mang theo năm nha ngủ là được. Chưa từng dọn tân ra phía trước. Lục Tảo vẫn luôn cùng năm nha cùng ở, cho nên cảm tình thượng vẫn là cùng năm nha càng thân mật một ít. Cũng càng nguyện ý cùng năm nha cùng ngủ. Lục Nhị Nha cúi đầu lên tiếng. Hảo, Lục Tảo chưa chú ý tới Lục Nhị Nha trong mắt mất mát. Hôm nay vội một ngày nàng đã rất mệt. Bay nhanh lại gấp một ít cải trắng bỏ vào trong chén. Muốn mau chút ăn xong trở về phòng nghỉ tạm. Lục Nhị Nha trộm ngắm liếc mắt một cái thiên thính vị trí. Đại sảnh tối tăm, nương ánh trăng mơ hồ nhìn đến trên sofa có người ảnh. Đại tỷ, Lục Tảo thấy Lục Nhị Nha muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Lục Nhị Nha nhìn nhìn Lục Tảo, lại nhìn nhìn trong phòng nằm Hoắc Quân. Đại tỷ, người kia là làm gì đó? Lục Tảo dương mắt nhìn nhìn Lục Nhị Nha. Nhị Nha, không cần lo cho hắn là làm gì đó. Hoắc Quân rõ ràng là vì quân đội làm việc, nhưng lại làm cho một thân thương. Trung gian chỉ sợ có ẩn tình. Nhưng này đều không phải Lục Tảo các nàng này đó tóc húi của tiểu dân chúng có khả năng thám thính. Lục Nhị Nha mặt cương một chút. Nàng không nghĩ tới đại tỷ sẽ huấn chính mình. Đại tỷ, chúng ta không thể lưu hắn ở nhà ở, chúng ta làm hắn đi thôi. Lục Tảo nhấp môi nhìn Lục Nhị Nha. Không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này. Bên ngoài trời giá rét. Hắn lại bị thương. Hiện tại đuổi ra đi hắn sẽ bị đông chết. Chính là, Lục Nhị Nha đầy mặt yêu sắc. Chính là hắn ở tại nhà của chúng ta. Có tổn hại thanh danh của chúng ta. Lục Tảo, thanh danh. Lục Nhị Nha vội vàng gật đầu. Chúng ta là người trong sạch cô nương. Trong nhà không có trưởng bối. Không thể cùng ngoại nam cùng tồn tại một chỗ dưới mái hiên. Nếu là truyền ra đi, thanh danh của chúng ta liền hỏng rồi. Về sau rốt cuộc tìm không thấy người trong sạch. Lục Nhị Nha rất nhiều ý tưởng cùng trong thôn tuyệt đại đa số lão nhân giống nhau cũ kỹ. Cảm thấy Lục Tảo cứu một cái không quen biết nam nhân. Còn làm nam nhân ở tại trong nhà. Nếu là truyền ra đi các nàng thanh danh liền hỏng rồi. Lục Tảo mím môi. Nàng biết thời đại này đối nữ tử có bao nhiêu khắc nghiệt. Cũng biết chính mình làm Hoắc Quân ngủ lại ở người trong thôn trong mắt là một kiện cỡ nào vi phạm lễ giáo sự tình. Nhưng nàng nhân sinh trải qua cùng ý tưởng làm nàng không có biện pháp nhận đồng này đó quan niệm. Nàng lại không có cùng người tư thông. Thông đồng thành gian, như thế nào liền bại hoại thanh danh. Nói nữa, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Nàng nếu là đem người đuổi đi, kia chẳng phải là ở giết người. Nói nữa, Hoắc Quân nói phải cho bạc. Hắn nếu là đã chết, Lục Tảo tìm ai muốn bạc đi. Nhị Nha, nhà chúng ta ở thôn Nam. Phụ cận cũng không có thôn dân cư trú. Chỉ cần chúng ta đừng chạy đi ra ngoài nói hưu nói vượn. Liền không có người biết hắn ở tại nhà của chúng ta. Lục Nhị Nha, chính là, hảo, Nhị Nha. Chớ nói, Lục Tảo lại điểm điểm Lục Nhị Nha cùng năm nha tên. Các ngươi không cho phép ra đi cùng người ta nói. Chúng ta cứu một người về nhà. Nhưng nhớ kỹ, Lục Ngũ Nha che miệng lại. Nghe lời gật đầu, không nói. Đại ca ca đau quá đau. Hết bệnh rồi mới rời đi. Lục Nhị Nha không nghĩ tới chính mình vì đại tỷ suy nghĩ. Ngược lại huấn chính mình. Đáy lòng có chút khó chịu. Nhưng tính cách cho phép, làm nàng cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Hảo, Lục Tảo nhìn nhìn Lục Nhị Nha trên mặt yêu sắc, khe khẽ thở dài, sắc trời không còn sớm. Cơm nước xong liền về phòng nghỉ tạm đi thôi. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.